Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 853, ta không tiếp thụ các ngươi thẩm phán. Đề nghị này phía dưới, Miêu Tiểu Lệ cùng Phi Phi đều ngây ngẩn cả người. Miêu Tiểu Lệ càng là vội vàng nói, gà mờ, người cũng đừng khoe khoang. Ở chỗ này chúng ta tốt xấu còn có thể chiếu ứng một thoáng. Nếu như ngươi chạy đến Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đi, ai còn có thể giúp ngươi? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải ta đã từng đi qua. Ta nhất định phải muốn biết rõ ràng. Đến tột cùng là ai muốn thẩm phán ta? Ngươi không thể tiến vào Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Ngươi không thuộc về nơi đó. Cầm kiếm giả thuyết lấy. Trong tay cái kia như là tinh cầu trường kiếm giơ lên cao cao. Tội của ngươi đã không thể khoan dung. Trận này thẩm phán không có chút ý nghĩa nào. Hủy diệt tội nhân. Cầm kiếm người ngực linh khí liệt diễm bắn ra. Quấn quanh ở trên trường kiếm. Đồng thời tại trên thân kiếm lan tràn. Lâm Phi Phàm nhìn xem trường kiếm kia. Đột nhiên nghĩ đến chuyện như vậy. Giết năng lượng của ta đều đủ hủy diệt một cái tinh cầu. Ta đến mức như thế lãng phí sao? Ngươi không thể thẩm phán hắn. Kẻ cầm thuẫn giơ lên cao cao trong tay hắn tấm chán. Ngực linh khí liệt diễm bắn ra. Đốt lên tấm chán. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia mặt đủ để ngăn trở một khỏa hành tinh tấm chán. Cảm giác chuyện này thật sự là quá kinh sợ. Bởi vì cái kia linh khí đẳng cấp. Cho dù là vừa mới hấp thu vô số linh tộc chiến sĩ linh khí tà thần đều không đạt được. Dừng tay. Chấm ngoặc kép. Cầm Thiên Bình người lạnh nhạt nói ra. Trường kiếm cùng tấm chắn đồng loạt biến mất, hóa thành hắn Thiên Bình phía trên một cái nho nhỏ vật phẩm trang sức. Trong lúc nhất thời, vũ trụ đều an tĩnh lại. Gà mờ, người đến tột cùng làm cái quỷ gì? Miêu Tiểu Lệ vội vàng nói. Tin tưởng ta, đây là biện pháp duy nhất. Ta đi qua Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Ta không tin tưởng bọn họ sẽ đối với ta tiến hành thẩm phán. Nếu là bọn hắn đối ta đưa ra thẩm phán. Như vậy ta tổng muốn gặp một lần bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn chính miệng nói cho ta biết. Bọn hắn sai. Mà này, mới thật sự là công bằng chính nghĩa. Lâm Phi Phàm nói. Có thể một phần vạn. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ còn muốn nói điều gì? Lâm Phi Phàm lại chợt đem nàng ôm lấy. Dùng sức hôn nồng nhiệt đứng lên. Chết gà mờ. Ngô, ngươi làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ đẩy ra Lâm Phi Phàm, hết sức không hiểu, làm cái gì? Lâm Phi Phàm cười nói, cho mình lập cái flag, như nếu như lần này ta có thể bình an trở về, ta liền đối ngươi cầu hôn. Miêu Tiểu Lệ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng quét ngang, tốt, nếu như ngươi trở về, chúng ta liền kết hôn, ta đáp ứng ngươi. Mà lúc này, thẩm phán người rốt cục mở miệng. Chúng ta đi qua cẩn thận thảo luận, cho rằng ngươi nói đến chính xác, ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Ngươi sẽ tiếp nhận Vĩnh Hằng Chi Linh Hải tự mình thẩm phán. Thẩm phán người giơ lên cao cao trong tay Thiên Bình. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trong nháy mắt vô hạn thu nhỏ. Vũ trụ, không gian, thời gian, hết thảy, làm hết thảy đều trở nên cực nhỏ về sau. Hắn đột nhiên ý thức được, mình đã tiến vào Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. So với lần trước, lần này tiến vào phương thức liền muốn thoải mái hơn. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải, ở khắp mọi nơi, không chỗ không có, vượt qua tất cả thời gian cùng vĩ độ, làm Lâm Phi Phàm ý thức xuất hiện. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đều bị kinh động, nơi này tất cả ý thức đều phát hiện Lâm Phi Phàm. Chư vị tốt, ta Lâm Phi Phàm lại trở về. Lâm Phi Phàm chủ động cho chỗ có ý thức chào hỏi. Nhưng mà hắn lấy được đáp lại chỉ có một cái. Tội nhân, ngừng, ta tại sao là tội nhân? Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì ngươi vi phạm với Vĩnh Hằng Chi Linh Hải ý chí. Chỗ có ý thức trả lời, là ai ý chí? Lâm Phi Phàm lại hỏi, Vĩnh Hằng Chi Linh Hải ý chí. Chỗ có ý thức lặp lại một lần, không. Ta muốn hỏi chính là, này lúc đầu là ai ý chí? Là ai làm ra muốn đối ta tiến hành thẩm phán? Ta không tin là các ngươi cùng nhau làm ra quyết định. Tất nhiên sẽ có một cái ý chí trước hết nhất đưa ra. Lâm Phi Phàm nói, Vĩnh Hằng Chi Linh Hải là một cái toàn bộ cùng hưởng tồn tại. Nơi này mỗi một cái nghi thức đều cùng hưởng chính mình. Cho nên có một cái nào đó ý thức cái thứ nhất đưa ra một cái nào đó quan điểm thời điểm. Mỗi một cái ý thức đều sẽ biết. Cho nên, đưa ra Lâm Phi Phàm có tội cái kia ý thức liền xuất hiện ở Lâm Phi Phàm bên cạnh. Cho nên, cũng không phải là các ngươi chỗ có ý thức đều cho rằng ta có tội. Mà là chính ngươi cho là ta có tội. Còn lại ý thức vẻn vẹn chỉ là đồng ý mà thôi. Đúng không? Lâm Phi Phàm nói. Đúng thế. Chấm ngoặc kép. Cái kia ý thức nói. Tại đây bên trong cũng không tồn tại hoang ngôn. Lâm Phi Phàm cũng là nói sự thật. Tại đây bên trong, tất cả vấn đề chỉ cần đưa ra liền sẽ có được đáp án. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể thuyết phục ngươi. Ta không phải tội nhân. Ta đây liền không còn là tội nhân. Đúng không? Lâm Phi Phàm bắt đầu trộm đổi khái niệm. Thế nhưng, hắn thuyết pháp này đạt được chính diện đáp lại. Đúng vậy, nhưng ngươi không cách nào thuyết phục ta. Cái kia ý thức nói. Như vậy, để cho chúng ta tiến hành một trận công bằng thảo luận. Ngươi cho tội danh của ta là, ta can thiệp tam thứ nguyên vũ trụ tiến trình. Xin hỏi, cái này tiến trình là ai quyết định? Là chúng ta, xin mời chính diện trả lời ta. Các ngươi đều là độc lập ý thức. Cái này tiến trình chắc chắn đến từ một cái nào đó độc lập ý thức. Lâm Phi Phàm nói. Thế là, Lâm Phi Phàm đạt được đáp án. Có người mở ra cùng hưởng. Là ta, đúng là cái kia cho Lâm Phi Phàm định tội ý thức. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta vi phạm với ý chí của ngươi. Cho nên ngươi liền phải cho ta định tội. Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng vậy. Chúng ta Vĩnh Hằng Chi Linh Hải ý chí chính là cao nhất ý chí. Tam thứ nguyên thế giới ngươi. Chỉ có thể phục tùng. Cái kia ý thức nói. Đây là ngươi ý nghĩ của mình. Vẫn là nơi này chỗ có ý thức cùng chung ý tưởng. Lâm Phi Phàm hỏi. Đây là toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải chung nhau ý nghĩ. Nhưng cái này cũng không hề là ta ý. Nghĩ. Bởi vì ngươi cũng không thuộc về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Không, ngươi nhìn, ta thuộc về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Ta bây giờ đang ở nơi này. Giống như ngươi, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta là mới là Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Mà ngươi chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Ngươi là Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Ta là kẻ ngoại lai. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải sinh ra mới bắt đầu ngươi liền tồn có ở đây không? Vĩ đại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải trực tiếp sáng tạo ra ngươi sao? Kiến thức mới tràn vào Lâm Phi Phàm trong ý thức. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải sinh ra mới bắt đầu chỉ có một cái ý thức. Cái kia ý thức hết sức cô độc. Tại vượt qua tháng năm dài đằng đẵng về sau. Cái kia ý thức đem chính mình triệt để đánh nát. Chia ra thành làm vô số cái ý thức mảnh vỡ. Có thể nói, hiện nay vũ trụ mỗi một cái sinh mệnh, mỗi một cái ý thức sinh ra. Đều là đến từ cái kia duy nhất ý thức. Hiển nhiên, ngươi không phải Vĩnh Hằng Chi Linh Hải mỗi nhường một cái vũ trụ tịch diệt liền sẽ có một chút ý thức trở về Linh Hải. Mà ngươi đang là một cái trong số đó. Ngươi không phải cái kia lúc đầu ý thức. Cũng không phải ý thức sau cùng. Ngươi chỉ là nơi này chỗ có trong ý thức một cái. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải là chúng ta Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Mà không phải một mình ngươi Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Đã ngươi có thể làm tam thứ nguyên vũ trụ chế định quy tắc. Như vậy sinh ra tại tam thứ nguyên vũ trụ ta dựa vào cái gì ta liền không thay đổi quy tắc này. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải chỗ có ý thức sinh mà bình đẳng. Chúng ta cùng hưởng hết thảy. Mà ngươi vậy mà mưu toan đem Vĩnh Hằng Chi Linh Hải xem như ngươi vật riêng tư. Ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta? Không. Ngươi không có quyền thẩm phán ta. Ta không tiếp thụ ngươi thẩm phán. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.